Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 876, 876, dạn nứt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có chuyện này? Triệu Húc nghe xong, dùng sức bắt lấy bả vai Vân Chân. Điện hạ, ngài làm nô tỳ đau. Vân Chân nói, xin lỗi, ta không cố ý. Nàng đau ở đâu? Để ta xem. Nói rồi, Triệu Húc muốn tới gần. Không sao, Vân Chân lắc đầu, nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Triệu Húc. Lùi hai bước, đa tạ điện hạ quan tâm. Ta, Triệu Húc nhìn nàng, dừng một chút. Hắn căn bản không cần nàng cảm tạ, càng không cần nàng cảm tạ. Nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hỏi, Chân Nhi, nàng rốt cuộc sao vậy? Điện hạ có ý gì? Vân Chân hỏi, ta có ý gì? Triệu Húc nhẫn nhịn, nắm chặt hai tay, hỏi nàng, ta còn muốn hỏi nàng, nàng có ý gì thế hả? Sau khi rời khỏi thôn Đào Nguyên, không, chính xác hơn là sau khi ta tìm được nàng trong rừng cây, đưa nàng về, nàng liền trở nên kỳ lạ. Ta cảm thấy, nàng đang trốn ta. Ta hình như càng ngày càng không thể hiểu nàng. Giống như bây giờ, rõ ràng nàng đang đứng trước mặt ta. Ta lại cảm thấy nàng cách ta rất xa. Ta căn bản không thể chạm đến trái tim nàng. Xung quanh rơi vào an tĩnh. Đây có lẽ chính là cảm xúc hắn dồn nén gần đây. Không có chỗ nào trút ra. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy Vân Chân. Lại không nghe được giọng của nàng. Càng không thể cảm nhận cảm xúc của nàng. Suy nghĩ của nàng. Hắn vốn định chờ tỉ thí kết thúc. Sẽ tìm Vân Chân nói chuyện. Nhưng phản ứng của Vân Chân thật sự tổn thương tới hắn. Hắn muốn hét lên. Muốn trút giận. Muốn nói ra những phiền muộn. Không cam lòng. Áp lực. Tất cả đều nói với nàng. Để nàng biết. Hắn muốn một kết quả. Tại sao nàng lại trở nên như bây giờ? Là hắn không đủ tốt sao? Vậy hắn sửa là được. Chỉ cần nàng nói hắn biết. Là vì hắn cưới Liễu Trản Anh sao? Nhưng khi đó, hắn đồng ý cưới Liễu Trản Anh cũng là vì muốn cứu nàng. Mà sau khi thành thân với Liễu Trản Anh, hắn cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng. Hơn nữa hắn đã lập hiệp nghị với Liễu Trản Anh. Nếu nàng cảm thấy đây là vấn đề, hắn hoàn toàn có thể vì làm nàng hài lòng, giải quyết tất cả. Thậm chí, hắn có thể vì nàng mà từ bỏ tất cả của hiện tại. Chỉ cần nàng như thế, đừng như xa như gần với hắn, khiến hắn cảm thấy nàng đã bay đi thật xa. Không bắt được, có lẽ thời điểm nào đó, hắn chỉ vừa chớp mắt, nàng đã hoàn toàn biến mất. Hắn sợ. Sợ sự bất an và không xác định như vậy. Ta chỉ muốn biết, nàng còn yêu ta không? Triệu Húc nhìn nàng, lần nữa hỏi lại vấn đề này. Bên ngoài ngự thư phòng, hắn hỏi vấn đề tương tự, nhưng Vân Chân không trả lời. Nhưng hôm nay, hiện tại, hắn hy vọng Vân Chân có thể trả lời hắn, cho hắn một đáp án chính xác, có thể giúp hắn an tâm. Ngôn Tình Hoàn, no. Vân Chân mở miệng, vị trí nào đó trong tim đột nhiên đau đớn. Có điều, nó lại như ảo giác của nàng. Vừa lóe qua, liền không còn thấy tăm hơi. Thái độ của Vân Chân khiến chờ mong trong mắt Triệu Húc dần biến mất. Hắn nhìn nàng, bỗng dưng, hắn cười tự diễu, cách chương.